Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 02. Phong Lão Tứ ngạo nghễ rời đi, lưu lại xe lăn cảnh sát xoa xoa tay, khó xử mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Học Kim Mạch Cơ bọn hắn đối Hoàng Thịnh xưng hô, đạo, vị này bắt quỷ bộ đội đại sư, người tốt. Hoàng Thịnh nhíu mày không để ý. Hắn tâm tư còn tại một màn kia màu xanh nhạt bên trên. Xe lăn cảnh sát Mã Sơ đôi mắt bên trong hiện lên khuất nhục. Nhưng một liên tưởng đến ngày liệu trong nhà ăn kia hai đống thịt nhão, không thể không đè xuống lửa giận của mình. Bồi tươi cười nói, đại sư, ta là ruộng cát ruộng tâm khu cảnh thự thự trưởng. Rất cảm tạ ngươi vì ta phá cái này buôn lậu thuốc phiện vụ án, cùng chế phục hai cái phần tử phạm tội. Bất quá ở giữa khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chúng ta cảnh thự cần ngươi phối hợp một chút chúng ta làm việc, làm một chút thông lệ điều tra. Chấm ngoặc kép, hiện tại Tiêm Sa Trùy Hòa Điền Tâm hai cái cảnh thự vì vụ án này đều nhao nhao lật trời. Hắn báo cáo đều không biết viết như thế nào. Đây cũng là Mã Sơ không thể không xuất động nguyên nhân. Cút, Hoàng Thịnh chỉ là lạnh lùng quát. Mã Sơ lập tức mặt cứng đờ, lúng túng ngồi tại trên xe lăn, lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, hiện lên ở trên mặt hắn. Đủ rồi, ta nể mặt ngươi mới gọi ngươi làm lớn sư. Ta lấy Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát thân phận nói cho ngươi, hoài nghi ngươi cùng một đơn buôn lậu thuốc phiện giết người án mạng có quan hệ. Hiện tại cần ngươi về cảnh thự phối hợp chúng ta điều tra. Không cần ý có một điểm dị thuật liền cuồng vọng tự đại. Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, đối phó được toàn thể cảnh sát sao? Mã Sơ nói xong lời cuối cùng kỳ thật có điểm tâm hư. Mà một bên A Tín cảnh ti mặt đều xanh, cuồng cho Kim Mạch Cơ nháy mắt ra dấu. Kim Mạch Cơ trong lòng hiểu ý, bước nhanh đi đến xe lăn cảnh ti đằng sau. Miệng bên trong hô hào, Mã Sơ, ta trước đưa ngươi ra ngoài. Trong tay liền đẩy xe lăn cảnh sát Mã Sơ ra biệt thự. Hoàng Thịnh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua xe lăn cảnh sát Mã Sơ bị Kim Mạch Cơ đẩy ra biệt thự. Hắn đưa ánh mắt đặt ở A Tín cảnh ti cùng Đông Khu cảnh ti trên thân. Ngữ khí trầm thấp nói, các ngươi chuyện muốn ta làm ta cũng giúp các ngươi làm. Nhưng là người ta muốn tìm đâu? A Tín cảnh ti cùng Đông Khu cảnh ti hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một hồi lâu. A Tín cảnh ti mới không thể không đứng dậy. Đại sư, chúng ta còn tại cố gắng tìm kiếm, xin cho nhiều một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, một năm trôi qua đi. Hoàng Thịnh đột nhiên yếu ớt nói. Với hắn mà nói là quá khứ một năm, đối Nhậm Đình Đình các nàng đến nói là thiếu một năm tuổi thọ. Không có chuyện gì là không cần trả giá thật lớn. Các ngươi đã tiếp ta chi nhân, như vậy liền muốn nhận ta quả. Hoàng Thịnh ngữ khí rét lạnh địa đạo. Nếu như ta muốn tìm người trong khoảng thời gian này bất hạnh đi, như vậy các ngươi liền hạ đi hầu hạ các nàng đi. Hoàng Thịnh nói đến rất nhẹ, nhưng A Tín cảnh ti cùng Đông Khu cảnh ti lại nghe được rất lạnh. Đưa xong Mã Sơ về sau, Kim Mạch Cơ trở về, mới vừa vào cửa thời điểm, hắn liền thấy sắc mặt khó coi. Cùng hắn tương phản phương hướng A Tín cảnh ti cùng Đông Khu cảnh ti. Sơ, các ngươi phải đi về. Kim Mạch Cơ hỏi, nha, ân, người trước hầu hạ thật lớn sư. Có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn hắn. A Tín cảnh ti bị Kim Mạch Cơ hỏi một chút. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, phân phó nói, đại sư nào có cái gì nhu cầu. Mỗi ngày tọa hạ không phải tu luyện chính là muốn tìm hai người kia. Kim Mạch Cơ cười nói. A Tín cảnh ti cùng Đông Khu cảnh ti nghe xong, nhao nhao cười khổ. Kim Mạch Cơ thấy không rõ cho nên lại bị A Tín cảnh ti phất tay để hắn đi vào. Hai cái cảnh ti yên tĩnh không nói rời đi. Xe con chậm rãi lái ra bãi đỗ xe, tiến vào phía ngoài đại lộ. A Tín cảnh ti lái xe, Đông Khu cảnh ti ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Một đường im lặng, hai người thần thái đều rất phức tạp. Không biết qua bao lâu, Đông Khu cảnh ti một mặt nghiêm túc nhìn qua cửa sổ xe. Đạo, không thể còn như vậy từ đi xuống. A Tín Cảnh Ti nhìn một cái Đông Khu Cảnh Ti, không nói lời nào. Đông Khu Cảnh Ti tiếp tục nói, hắn đây là uy hiếp. Cùng Ruộng Tâm Cảnh Thự mang tới người kia đồng dạng sắc mặt. Những này kỳ nhân dị sĩ, y có điểm năng lực, liền tự cho là đúng, vọng tưởng áp đảo pháp luật phía trên. Chúng ta không thể lại tùy ý hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống. A Tín Cảnh Ti nghe vậy không còn trầm mặc, ngược lại ha ha cười quái dị, phản trào phúng, như vậy Trương trưởng quan, ngươi có cao kiến gì? Đông Khu Cảnh Ti tự động không để ý đến A Tín Cảnh Ti trong lời nói trào phúng. Nghiêm trang nói, hắn không phải huấn luyện được bắt quỷ bộ đội sao? Người muốn thế nào? A Tín Cảnh Ti trong lòng có điểm xấu báo hiệu. Bắt quỷ bộ đội thành viên đều là cảnh sát A. Cảnh sát nên phục tùng kỷ luật. Đông Khu Cảnh Ti quay đầu con mắt thẳng vào nhìn qua A Tín Cảnh Ti. Vô dụng, A Tín Cảnh Ti cười khổ nói. Bắt quỷ bộ đội thành viên lực lượng đều là hướng hắn mượn. Nếu như hắn không cho mượn, như vậy bắt quỷ bộ đội chính là một cái bình thường cảnh sát bộ đội mà thôi. Cái gì? Đông Khu Cảnh Ti kinh hãi. Hắn là lần đầu tiên biết tin tức này. Hắn khó có thể tin nói. Chẳng lẽ không phải bắt quỷ bộ đội thành viên học được sao? Làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền học được? Đại sư hắn tại bắt quỷ bộ đội thành viên trên thân không biết khắc pháp chú. Những cái kia thành viên liền có thể thi triển pháp thuật. A Tín Cảnh Ti đem nội tình tuôn ra đến. Nhưng là thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà. Nếu như đại sư hắn không chịu, những cái kia thành viên là không có cách nào thi triển pháp thuật. Hắn còn để những cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên bốn phía bắt quỷ. Cầm quỷ đi cùng hắn đổi càng nhiều pháp thuật. Không phải ngươi cho rằng những cái kia thành viên liều mạng như thế là vì cái gì? Còn có loại này thao tác? Đông Khu Cảnh Ti mở to hai mắt. A Tín Cảnh Ti khẳng định gật gật đầu. Lần này là Đông Khu Cảnh Ti trên mặt âm tình bất định. Ánh mắt biến ảo khó lường. A Tín Cảnh Ti cũng không nhiều lời. Hắn có thể cảm nhận được Đông Khu Cảnh Ti khổ. Vốn là muốn đào góc tường. Kết quả phát hiện là đào được nền tảng. Loại này tuyệt vọng tâm tình. Hắn có thể lý giải. Đột nhiên, Đông Khu Cảnh Ti hung hăng vỗ xuống chỗ ngồi. Cả giận nói. Chúng ta cũng không thể một mực thụ uy hiếp của hắn a. Đông Khu Cảnh Ti đã có chút hối hận. Vì đuổi đi một cái hắn thấy ngứa mắt 2002. Kết quả đem mình đưa vào đi hang hổ. Bảo hổ lột ra. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Vẫn là thành thành thật thật giúp hắn tìm tới hai người kia đi. Liền không sao. A Tín Cảnh Ti nhận mệnh nói. Chúng ta đã tra lần Hồng Kông tất cả hồ sơ tư liệu. Đều không có phát hiện người hắn muốn tìm. Cũng không thể để toàn Hồng Kông cảnh sát sự tình gì đều không làm. Liền giúp hắn tìm người A. Đông Khu Cảnh Khu hung tợn nói. A Tín Cảnh Ti im lặng im lặng. Kỳ thật hắn đều chuẩn bị làm như vậy. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Đông Khu Cảnh Ti ánh mắt kiên định nói. Hắn suy nghĩ một chút. Đạo. A Tín Cảnh Ti. Chúng ta liên danh cùng một chỗ tổ chức cảnh khu hội nghị đi. A Tín Cảnh Ti không hiểu nhìn qua. Đông Khu Cảnh Ti. Không biết trong lòng hắn muốn điều gì. Ta liền không tin. Hồng Kông như thế lớn. Cũng chỉ có một mình hắn có bản lĩnh. Ta nhìn Ruộng Tâm Cảnh Khu mang tới cái kia Phong Lão Tứ liền rất lợi hại. Người kia liền không cho qua sắc mặt. Đông Khu Cảnh Ti nói. Người muốn làm cái gì? A Tín Cảnh Ti cảnh giới địa đạo. Không chắc Đông Khu Cảnh Ti ý nghĩ. A Tín Cảnh Ti, người không cảm thấy. Cảnh đội có một ít ưu dị nhân tài. Dĩ vãng bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến mai một. Hiện tại bọn hắn cần đạt được khai quật. Đồng thời đạt được trọng dụng. Đông Khu Cảnh Ti quỷ bí cười một tiếng. Nói, đêm đó, 18 cái cảnh khu cảnh ti tề tụ họp. Dài đến 3 giờ hội nghị về sau. Hội nghị đạt thành nhất trí hiệp nghị. Hiệp nghị phát xuống đến từng cái phân khu cảnh thự. Vài ngày sau, Đông Bình Câu, Phong Lão Tứ nhà, đột nhiên tới một cái ngồi xe lăn khách nhân. Hắn cầm một phần văn kiện. Cười ha hả nhìn xem mặc đồng phục cảnh sát trở về Phong Lão Tứ. Đạo, Lão Tứ, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Cái này xe lăn khách nhân chính là ruộng tâm khu cảnh thự Mã Sơ. Phong lão tứ một mặt lãnh đạm mà nhìn xem Mã Sơ văn kiện trong tay. Lãnh đạm địa đạo, nguyên tắc chính là nguyên tắc. Kia phần văn kiện ta là sẽ không ký. Ngươi hiểu lầm, đây không phải kia phần văn kiện. Đây là điều khiển lệnh. Cấp trên quyết định điều ngươi trở về. Phong lão tứ hoàn toàn không có đoán trước loại tình huống này. Nhất thời ngốc tại đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.